LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 522, nữ thần giường lớn. Tần Thi Âm sau khi nghe xong ngược lại là đối với Tô Minh rất yên tâm. Đồng thời Tô Minh những lời này để cho nàng trong bóng đêm có lớn lao cảm giác an toàn. Đừng nhìn Tần Thi Âm bề ngoài lạnh lùng như băng, ở trong mắt người khác là một cái cao cao tại thượng nữ thần. Kỳ thật Tần Thi Âm nội tâm vẫn tương đối yếu ớt. Nói thông tục một chút đó chính là khuyết thiếu cảm giác an toàn. Bởi vì mấy năm trước Tần Thi Âm một người rời đi Tần gia, lại bắt đầu một người cuộc sống cô độc. Mỗi ngày không chỉ bận rộn công chuyện của công ty rất mệt a. Về đến nhà lại càng là chỉ có một người. Một người ở một tòa nhà lớn kỳ thật cũng là một kiện thật mệt mỏi sự tình. Dần dần Tần Thi Âm liền dưỡng thành một cái thói quen. Đó chính là buổi tối lúc ngủ, rất hoan hỉ đem trong phòng đèn cho mở ra. Khả năng có ít người cảm giác bật đèn ngủ là một kiện rất biến thái sự tình. Mở đèn trên cơ bản ngủ không được. Thế nhưng đối với Tần Thi Âm mà nói, nàng đã thành thói quen bật đèn ngủ. Tương phản như hôm nay loại này mất điện tình huống, đối với Tần Thi Âm mà nói còn thật sự là lần đầu tiên gặp. Cho nên Tần Thi Âm rất sợ hãi, thậm chí một người không dám ngủ, cho nên mới phải để cho Tô Minh trước chớ đi. Tô Minh kéo lại Tần Thi Âm kia non mềm bàn tay nhỏ bé. Tần Thi Âm rất nghe lời địa nhắm lại mắt của mình, ngoan ngoãn ngủ, mà Tô Minh cũng không động, cứ như vậy tại bên giường nhìn xem Tần Thi Âm. Trong bóng đêm thấp thoáng có thể thấy được Tần Thi Âm kia tuyệt mỹ khuôn mặt, để cho Tô Minh có một loại vô cùng an tâm cảm giác. Hô, có một người nam nhân ngồi ở Tần Thi Âm bên giường. Nhưng mà khiến người ngoài ý chính là Tần Thi Âm đêm nay lại ngủ được đặc biệt nhanh. Thoáng cái liền ngủ mất, ước chừng chỉ dùng chừng 10 phút đồng hồ. Loại này nhanh chóng chìm vào giấc ngủ tốc độ để cho Tô Minh đều có điểm không nghĩ tới. Nghe Tần Thi Âm này yên bình mà có quy luật tiếng hít thở, Tô Minh mới xác định Tần Thi Âm đây là thật ngủ rồi. Tô Minh vốn nghĩ cứ như vậy buông ra tay của Tần Thi Âm sau đó về nhà. Bất quá suy nghĩ một chút Tô Minh vẫn còn không có động. Nếu như Tần Thi Âm trong chốc lát tỉnh phát hiện không có tới điện, đoán chừng lại sợ hãi. Cho nên Tô Minh vẫn là có ý định đợi đến điện báo về sau sẽ rời đi a. Vì vậy cứ như vậy chờ đợi a các loại, cũng không biết đợi bao lâu thời gian. Tô Minh cuối cùng không chịu nổi vậy mà chính mình ngủ rồi. Sáng sớm hôm sau, thời điểm này Thái Dương còn không ra đâu. Tần Thi Âm đã mở mắt. Tần Thi Âm đồng hồ sinh học là phi thường quy luật, đồng thời giấc ngủ chất lượng cũng vậy rất tốt. Cho nên Tần Thi Âm mỗi sáng sớm đều tỉnh tương đối sớm. Sáng sớm hôm nay một mở mắt, Tần Thi Âm cảm giác tay trái của mình có một hồi không thoải mái. Lập tức mới phát hiện, tay trái của mình lại còn là bị Tô Minh chộp trong tay đây này. Liền bảo trì như vậy tư thế bắt một buổi tối, chỉ sợ là người bình thường tay đều có chút không thoải mái a. Tô Minh, Tần Thi Âm lúc này mới phát hiện Tô Minh lại vẫn ngồi ở bên giường của nàng đâu. Trong lúc nhất thời tối hôm qua ký ức giống như thủy triều lao qua. Tần Thi Âm mãnh liệt nhớ tới, ngày hôm qua để cho Tô Minh ở chỗ này chớ đi. Tần Thi Âm căn bản sẽ không nghĩ đến, Tô Minh vậy mà thật sự chưa có rời đi. Cứ như vậy tại bên giường đã ngồi một buổi tối. Phát hiện này để cho Tần Thi Âm nhịn không được kinh ngạc một chút. Lúc này Tô Minh con mắt nhắm, rõ ràng đã ngủ, ngồi ở chỗ này cũng có thể ngủ. Thật sự là làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Suy nghĩ một chút nữa Tô Minh vậy mà bảo trì cái tư thế này trực tiếp ngồi ở chỗ này ngủ một buổi. Tối, Tần Thi Âm cũng đoán được Tô Minh vì ở chỗ này cùng chính mình, liền một mực ngồi ở chỗ kia, cuối cùng nhịn không được ngủ rồi. Nữ nhân luôn là cảm tính động vật, thấy được bộ dạng này tình cảnh, Tần Thi Âm cũng không khỏi có chút động dung. Ở sâu trong nội tâm có một chỗ mềm mại địa phương phảng phất bị đột nhiên xúc động. Tần Thi Âm động tác rõ ràng nhao nhao đến Tô Minh. Mà Tô Minh thời điểm này thoáng cái liền tỉnh, mãnh liệt mở mắt, phát hiện mình vẫn là ngồi ở chỗ này. Không khỏi thở ra một hơi. May mắn không có cùng lần trước tại Lạc Tiêu Tiêu chỗ đó đồng dạng. Ngồi lên không cẩn thận liền trực tiếp ngủ đến cùng đi. Sáng ngày thứ hai vừa tỉnh dậy thật sự là quá máu chó. Khá tốt tại Tần Thi Âm nơi này không có phát sinh loại kia máu chó nội dung cốt truyện. Ngoạ tào, đau chết mất, kết quả Tô Minh nhịn không được động một chút thân thể thời điểm. Trên mặt ngũ quan lập tức nhịn không được xoắn suýt lại với nhau. Thậm chí trước mặt Tần Thi Âm còn nhịn không được phát nổ một câu nói tục. Bởi vì Tô Minh hơi động một chút thân thể, phát hiện mình toàn thân đều có điểm đau lưng. Phảng phất đêm qua đại chiến mấy trăm hiệp đồng dạng. Đương nhiên đêm qua Tô Minh vô cùng trung thực. Chỉ bất quá bởi vì ngồi ngủ nguyên nhân. Bảo trì như vậy tư thế một buổi tối. E rằng thân thể cho dù tốt người sáng ngày thứ hai cũng sẽ có điểm không thích ứng a. Tô Minh ngươi làm sao vậy? Tần Thi Âm lập tức ân cần địa mở miệng hỏi một câu. Tô Minh xoa xoa bờ vai của mình. Mở miệng nói. Cảm giác toàn thân đều có điểm đau. Ngày hôm qua cả đêm ngươi như vậy ngủ khẳng định không thoải mái nha. Tần Thi Âm lập tức nói. Ngươi nhanh chóng đến giường của ta trên một lát thôi a. Ta lập tức rời giường. Nếu như Tần Thi Âm đem nàng cuối cùng một ít vài câu cho xóa đi lời có thể nói liền hoàn mỹ. Bất quá dù là như thế cũng không thể hiểu rõ. Phải biết đây chính là Tần Thi Âm giường lớn nha. Tần Thi Âm cái giường này. Không chút nào khoa trương nói sao khi mua về nhà. Ngoại trừ nàng ra lại không có người thứ hai chạm qua. Cho dù là Tần Tiểu Khả cũng không có chạm qua. Thế nhưng hôm nay Tần Thi Âm lại chủ động để cho Tô Minh đi lên ngủ. Phải biết đây chính là một người nam nhân nha. Đặt ở trước kia đây tuyệt đối là không thể tưởng tượng sự tình. Coi như hết. Trong chốc lát còn phải đi học nha. Tô Minh lại xoa xoa eo của mình. Có chút nhức chứng nói. Nếu như không phải là buồn ngủ. Khả năng Tô Minh thật sự lập tức buồn ngủ. Thân thể đều như vậy không thoải mái còn thế nào đi học. Tần Thi Âm lập tức nghiêm túc nói. Người nhanh chóng lên cho ta tới nghỉ ngơi một chút đi. Trường học xin nghỉ nửa ngày cũng không sao. Vừa nhìn nữ thần đều có bắn tỉa phát hỏa. Tô Minh đâu còn có thể có ý kiến gì. Hơn nữa, xác thực trên người có điểm khó chịu. Vì vậy Tô Minh liền gật gật đầu. Nói, vậy được rồi. Tìm đến Tần Thi Âm máy nạp điện cho điện thoại di động của mình sung một chút điện. Tô Minh cho Hạ Thanh Thiền phát cái tin nhắn. Nói mình buổi trưa không đi học. Thậm chí cũng không cần nguyên nhân. Chỉ cần cao giọng gọi là được rồi. Còn dư lại Hạ Thanh Thiền tự nhiên sẽ dọn dẹp. Đợi Tần Thi Âm đi lên, Tô Minh lập tức liền ghé vào Tần Thi Âm trên mặt giường lớn. Đắp chăn liền ngủ mất. Thơm quá thật mềm nha, Tô Minh lần đầu tiên ngủ Tần Thi Âm giường. Chỉ chốc lát sau liền tiến vào trong mộng đẹp. Cũng không biết Tô Minh ngủ bao lâu. Đột nhiên Tô Minh đặt ở đầu giường điện thoại đột nhiên vang lên. Đem trong lúc ngủ mơ Tô Minh thoáng cái đánh thức. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.